Chương 1149, báo tang Thái Nguyên Đạo. Mục Thanh Trúc trong tay trụ trượng, đúng là một món pháp bảo, hơn nữa là một cái rất tốt pháp bảo, năm đó có thể ngăn cản được lôi trì thần uy liền có thể nhòm ngó một, hai. Này trúc trượng trong nháy mắt phong tỏa hư không, hướng về Vương Chấn phủ đầu đánh tới, hai mắt đỏ ngầu, một luồng sát cơ điên cuồng ấp ủ mà ra. Hừ, muốn vì cái này bắt con vô dụng báo thủ vẫn là trước tiên cố hảo chính ngươi nói sau đi. Nhìn Mục Thanh Trúc trúc trượng hướng về chính mình đánh tới. Quanh thân hư không trong nháy mắt đọng lại, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Lúc này Vương Chấn không có một chút nào kinh hoàng, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn đối diện trúc trượng, sau một khắc thân hình biến mất, trong nháy mắt vò nhập thần trong gió. Chen, Mục Thanh Trúc lại trong giây lát bay ngược mà ra, ở phía xa trong bùn đất đứng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Vương Chấn. Trước Vương Chấn trong nháy mắt đi tới Mục Thanh Trúc trước người, Mục Thanh Trúc dưới sự tức giận, chiêu thức lão đạo, bị Vương Chấn nhìn thấy chỗ trống, vốn tưởng rằng đòn đánh này có thể muốn Mục Thanh Trúc mệnh. Thời khắc mấu chốt Mục Thanh Trúc trúc bảng tự động bắn ra thần uy, đem Mục Thanh Trúc bảo vệ, đem Vương Chấn đánh bay. Đại trận ở ngoài, Ngọc Độc Tú con mắt hơi một mễ, pháp bảo chính là không giống nhau, có tự động hộ chủ năng lực, trừ phi là bản tọa tự mình ra tay, không phải vậy chỉ bằng vào bám thân với Vương Chấn trong thân thể sức mạnh, nhưng là giết không chết Mục Thanh Trúc. Vương Chấn không tinh thông pháp lực tu luyện, chỉ có tu vi võ đạo, nếu muốn giết Mục Thanh Trúc nhưng không hiện thực, dù sao Ngọc Độc Tú một phần lớn bản lĩnh đều ở chính mình thần thông bên trong. Có điều, có phong hống đại trận trợ uy, tuy rằng giết không chết Mục Thanh Trúc, nhưng đem trọng thương nhưng đầy đủ Ngọc Độc Tú hai tay nuốt ở trong tay áo, chậm rãi gánh vác cùng nhau. Ầm. Các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử chính đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đại trận, sau một khắc đã thấy bên trong đại trận truyền đến một trận nổ đùng thanh âm, tiếp theo liền thấy đến Mục Thanh Trúc phảng phất là đạn pháo bình thường bị hoanh bay ra. Làm sao có khả năng? Nhìn cái kia bị hoanh bay ra ngoài bóng người, mọi người đều là trợn mắt ngất ngụm, sau một khắc phản ứng lại, dồn dập chạy tới đỡ lấy Mục Thanh Trúc. Phúc Mục Thanh Trúc chống trúc trượng, trong mỉ hệ nở dê một cái màu tím lịch huyết phun ra ngoài. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Mục Thanh Trúc trước người, làm sao? Ô ô ô, Mục Thanh Trúc dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, vùi đầu khóc giống, khổ xin đạo huynh, ta xin lỗi ngươi à, thì không nên cứ gọi ngươi hạ xuống tranh đoạt vũng nước đục này, lần này ta như thế nào cùng ngươi sư tôn bàn giao, như thế nào cùng trong môn phái các vị trưởng lão bàn giao à, ta xin lỗi ngươi à. Ta xin lỗi ngươi ai nhìn ôm đầu khóc giống Mục Thanh Trúc, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, bản tọa trước ở các ngươi đấu pháp thời gian, nhìn này dị thuật, các ngươi tranh đấu thời gian bản tọa. Đúng là thừa dịp này thần thông vận chuyển, nhìn ra một ít cái hở, đại trận này tựa hồ năm, tựa hồ cái gì. Mục Thanh Trúc đỏ mắt lên, nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, không xác định nói, tựa hồ này thần thông có một ít kỳ môn trận pháp dấu vết, thật là quái, thật là quái. Cái gì? Mục Thanh Trúc nhất thời sững sờ. Ta QNZ không dám xác định. Ngọc Độc Tú nhữ mày nói. Ai, khổ xin sư huynh bại vong, ta nên làm gì cùng tông môn giải thích bằng giao, phải biết khổ xin sư huynh nhưng là trong tông môn bồi dưỡng hạt giống tu sĩ, liền như vậy không minh bạch qua đời ở đó, ta làm sao cùng các vị tông môn trưởng bối bàn giao. Mục Thanh Trúc vẻ mặt đau khổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm trầm mặc, nhưng là bàn tay run lên, một con tù và ốc trong nháy mắt lạc vào trong tay, pháp lực rót vào đến tù và ốc bên trong. Ngọc Độc Tú nhìn Mục Thanh Trúc nói. Nếu khổ xin đạo huynh đã chết, nói những thứ này nữa QNZ không có tác dụng gì, chẳng bằng nghĩ làm sao vì là khổ xin báo thù đến thực sự, nếu như có thể vì là khổ xin báo thù, cũng coi như là cáo úy khổ xin đạo huynh vong linh, trước bản tọa cảm ứng, khổ xin sư huynh linh hồn đã vào phong thần bảng. Đợi đến phong thần kết thúc, đạo huynh còn có cơ hội cùng khổ xin gặp mặt. Khổ xin tiến vào phong thần bảng, Mục Thanh Trúc ánh mắt sáng lên. Ngọc Độc Tú gật gù, kỳ thực tiến vào phong thần bảng, chưa chắc có cái gì không được. Tiên đạo biết bao khó vậy, cái trước đại tranh thế gian, QNZ có điều chỉ có 9 vị vô thượng giáo tổ siêu thoát mà ra mà thôi, lần này đại tranh thế gian, thứ ta nói thẳng, cái kia khổ xin tuy rằng tư chất không sai, nhưng nếu muốn chứng tha nhờ tiên đạo, chả kém một chút. Câu nói này nói tới Mục Thanh Trúc trong lòng một trận thoải mái, không sai, ta nhất định phải vì là khổ xin sư huynh báo thù không thể, không phải vậy ngày sau đang cùng khổ xin sư huynh gặp mặt, bần đạo nơi nào còn có mặt mũi. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc cắn răng, nhìn Ngọc Độc Tú nói, còn muốn làm phiền sư huynh đi tới Thái Nguyên Đạo đi tới một lần. Ô, Ngọc Độc Tú nhìn Mục Thanh Trúc. Khổ xin sư huynh sư phụ, chính là ta Thái Nguyên Đạo có tiếng lao giả, chính là ta Thái Nguyên Đạo trưởng lão bên trong nhân vật đứng đầu, thần thông không thể dự đoán, kỳ môn giới có 10 vị đệ tử, khổ xin sư huynh nhỏ nhất, nhưng thiên tư cao nhất, khá được với sư sủng ái. Mục Thanh Trúc trong mắt lập lòe một vẻ sắc cơ. Ngươi là muốn ta đem khổ xin đạo huynh sư phụ xin mời hạ xuống sao? Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Không không không, thượng sư chính là nhân vật cỡ nào, tuyệt sẽ không dễ dàng xuống núi, ngươi đi ta Thái Nguyên báo tang, nghĩ biện pháp đem khổ xin đạo huynh mấy vị sư huynh xin mời hạ xuống. Mộc Thanh Trúc đỏ mắt lên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, thứ ta nói thẳng, đại kiền này dị thuật lợi hại cực kỳ, khổ xin đạo huynh mấy vị sư huynh, so với khổ xin làm sao? Kẻ tám lạ người nửa cân, tuy rằng hơi có cường thịnh, nhưng cu nở dê cường có hạn. Mộc Thanh Trúc bất đắc dĩ nói. Ngọc Độc Tú trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe, tỏa ra vô tận u quang, không người nào có thể thấy. Mộc Thanh Trúc trong cơ thể tâm ma theo Ngọc Độc Tú trong mắt hoa sen xoay tròn, không ngừng tắc quái. Nếu là kẻ tám lạ người nửa cân, vào đại trận này sau khi, sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết, không công nộp mạng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Không giống nhau, nếu là mấy vị kia đạo huynh chịu hạ xuống, chúng ta mười mấy người hợp lực, tất nhiên có thể phá này dị thuật, đánh giết đối diện run rế. Vì là khổ xin sư huynh báo thù. Mộc Thanh Trúc ngón tay trắng bệnh, vương vàng nắm lấy Thanh Trúc côn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cũng được, ngươi đã nói như vậy, đây là ngươi Thái Nguyên Đạo sự tình, bản tọa cu nở dê không tốt nhiều lời, liền vì ngươi đi tới một lần đi, kính xin đạo huynh cho ta tín vật. Mộc Thanh Trúc bàn tay run cầm cập trong ngực bên trong một trận tìm tòi, sau một khắc móc từ trong ngực ra một khối ngọc bội, ngọc bội kia bên trên vết máu loang lổ, tỏa ra khốc liệt khí thế, cảm ứng được này cố khí thế sau khi, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi co rụt lại, khí cơ này hắn quen thuộc, chính là vừa chết đi khổ xin. Đem ngọc bội cầm trong tay, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, vì ta chín đại vô thượng tông môn, bản tọa liền vì ngươi đi tới một lần đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Mục Thanh Trúc chỉ cảm thấy lúc này chính mình đầu góc thành một đoàn hồ dán, tinh thần hoảng hốt ngồi ở chỗ đó, chúng vị đệ tử nói cao ý gì. Hắn cu nở dê nghe không rõ ràng, phảng phất là con ruồi vang lên nóng nóng, rất đáng ghét. Thái Nguyên nói, nhìn này quen thuộc sân môn, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau một khắc thu lại hết thể nụ cười, chậm rãi đăng lâm Thái Nguyên Đạo trước sân môn. Người tới người phương nào có Thái Nguyên Đạo đệ tử ở cửa hỏi. Thái Bình Đạo Diệu Tú, bị người nhờ va, muốn thấy khổ căn đạo hữu, mong rằng thông báo. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia thủ núi đệ tử. Nhân tên cây có bóng. Mặc dù là Ngọc Độc Tú đã tàn phế đi, cu nở dê không phải mấy vị thủ núi đệ tử có thể đắc tội. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, chúng vị đệ tử không dám thất lễ, một vị đệ tử lập tức vội vã hướng về trong sơn môn chạy đi, mà một tên đệ tử khác tiến lên đón, hóa ra là Diệu Tú động chủ, kính xin động chủ bình tĩnh đừng nóng, ngưng thần tĩnh khí, đã vì là động chủ thông báo. Ngọc Độc Tú gật gù, cũng không làm khó đệ tử này, theo đệ tử này đến một chỗ tròi nghỉ mát nghỉ ngơi, chén trà nhỏ thời gian qua đi. Đã thấy một đạo đám mây xẹt qua hư không, hạ xuống với trong lương đỉnh, hiển lộ ra một cái khí thế hiên ngang đại hán. Bần đạo khổ can, không biết Diệu Tú động chủ tìm bản tọa chuyện gì. Đại hán này quay về Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ. Ai, gặp khổ căn đạo huynh, bần đạo là cho các hạ báo tang tới. Ngọc Độc Tú đẩy mặt bi thiết nói. Hà nghe xong Ngọc Độc Tú, khổ căn nhất thời lạnh lùng một hoanh, báo tang có gì tang sự, chẳng lẽ động chủ đang đùa ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy bàn tay duỗi một cái, một viên ngọc bội hiện lên ở lòng bàn tay. Nhìn cái kia mang huyết ngọc bội, khốc liệt khí thế, khổ căn nhất thời biểu hiện hơi ngưng lại, sắc mặt đại biến, một bước lên trước đoạt lấy Ngọc Độc Tú ngọc bội trong tay, đem vững vàng nâng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc bội, thân thể ở run không ngừng, run cầm cập cái liên tục.